Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1037. Nói công phu cùng thực chiến. Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là Reuters phóng viên. Ta muốn hỏi vấn đề là, bởi vì ngươi mấy bộ động tác điện ảnh, bây giờ công phu ở toàn cầu so với lúc trước càng nóng rồi. Hoa Hạ động tác điện ảnh, cùng với một ít có đặc sắc văn hóa điện ảnh ở toàn cầu cũng rất được hoan nghênh. Nghe nói ngươi lần này quay chụp quân sự động tác điện ảnh, đặc biệt đi bộ đội đặc chủng giáo huấn luyện thể nghiệm sinh sống. Vậy ngươi là một công phu cao thủ, đánh bại những thứ kia ưu tú đặc chủng quân nhân sao? Ngươi cảm thấy công phu năng lực thực chiến rốt cuộc có thể cùng trên thế giới các nước ưu tú đặc chủng chiến đội binh lính quân sự cách đấu kỹ thuật so sánh sao? Bên trong sân một mảnh kinh ngạc sinh, Chu Hạ nghe xong vị phóng viên này đặt câu hỏi, cũng là thập phần không ngờ. Hắn trong dự tưởng hình thái ý thức cái gì đặt câu hỏi cũng không có, nhưng là lại trực tiếp hỏi rồi cái công phu phương diện. Nhưng là cái vấn đề này cũng không có tốt như vậy trả lời. Chu Hạ cầm lên bên cạnh nước suối uống một hớp, làm sơ suy nghĩ đảo, ha ha, liên quan tới công phu thi triển năng lực vấn đề thực ra có rất nhiều thảo luận. Bây giờ chúng ta thảo luận công phu thực ra lẫn lộn hai khái niệm. Thực chiến công phu cùng biểu diễn công phu, khác ngoại công phu năng lực thực chiến cũng chia nhân, giống như vận động viên như thế. Có người thiên phú siêu quần, thông qua nhất định chuyên nghiệp huấn luyện, kỹ thuật sẽ mạnh hơn người khác, luôn là bắt được hạng nhất. Công phu cũng là một cái đạo lý. Cuối cùng, chính là người hỏi công phu với quân sự cách đấu kỹ thuật tương đối. Quân sự cách đấu thuật có bộ phận cũng là do công phu cải tiến, hấp thụ một ít công phu tinh túy, cũng có quan hệ. Ngoài ra, quân sự cách đấu thuật cùng chiến sĩ đặc chủng đều là thực chiến mà huấn luyện. Cho nên so sánh mà nói, từ thực chiến phương diện mà nói, nhất định sẽ còn có ưu thế. Cá nhân ta mặc dù là chủ yếu luyện tập biểu hệ diễn hình công phu, nhưng vẫn là có nhất định năng lực thực chiến, đi bộ đội đặc chủng trải nghiệm cuộc sống, với rất nhiều ưu tú chiến sĩ đặc chủng từng có tỉ võ. Cũng là hai phe đều có thắng bại, không có toàn bộ thua, cũng không có thắng, cho nên cái này cũng vẫn là phải nhìn mỗi người trình độ chăm chỉ cùng thiên phú. Chu Hạ đơn giản trả lời xong cái vấn đề này, nhìn về phía vị kia có thể nói lưu loát tiếng phổ thông United Kingdom nữ ký giả. Cảm ơn ngươi trả lời. Vị nữ ký giả này mặc dù tiếng Hoa nói rất tốt, nhưng tựa hồ vẫn bị Chu Hạ lượn quanh được có chút vựng. Không có hỏi lại, sau khi nói cảm ơn ngồi xuống. Chu, người tốt, ta là Hollywood bản tin phóng viên. Người điện ảnh bây giờ đang ở toàn cầu chiếu phim, nhưng là ở Bắc Mỹ thị trường lại kéo dài đến tháng sau, Mission Impossible 5, chiếu phim 10 ngày sau. Xin hỏi đây là hỏi cái gì? Rất nhiều Bắc Mỹ fan phim ảnh đối với ngươi sự lựa chọn này thập phần không hiểu. Bọn họ cũng muốn vừa liếc mắt liền thấy ngươi điện ảnh. Một vị thân thể cao lớn tóc vàng nữ ký giả nắm microphone nhìn về phía Chu Hạ đặt câu hỏi đạo. Chu Hạ đối mấy vị này phóng viên cũng coi là quen biết rồi. Nàng tên là Susan, chắc có đến vài lần hắn tiếp nhận Hollywood bản tin phỏng vấn đều là vị phóng viên này ở quốc nội làm. Cái này chủ yếu là Bắc Mỹ phát hành phương, còn có kinh doanh tuyên truyền đoàn đội an bài. Hy vọng sau này ở phương diện này có thể làm tốt hơn, tận lực thỏa mãn toàn cầu đồng bộ chiếu phim yêu cầu đi. Chu Hạ cũng không muốn nhiều lời cái vấn đề này, nếu như có thể lời nói, đương nhiên là toàn cầu đồng bộ chiếu phim tương đối khá. Nhưng là trước mắt mà nói, Bắc Mỹ thị trường cũng thập phần trọng yếu, vẫn là phải chọn lựa ổn thỏa nhất biện pháp. Bây giờ Bắc Mỹ cũng là kỳ nghỉ hè đương nóng nhất thời gian. Năm nay cái này đang trong kỳ hạn, bây giờ Bắc Mỹ đang ở nhiệt ánh mảng lớn có Kỷ Jura năm. Kiến Nhân, còn có trễ thêm chiếu phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2. Tốc Độ Cùng Kích Tình 7. Tiếp theo 10 ngày sau chính là Mission Impossible 5, các loại phim rồi. Chu Hạ cùng công ty cao quản sau khi thương lượng, cảm thấy hay là chờ Mission Impossible 5, tối cường thế thời điểm đi qua. Hơn nữa đem còn lại phim nhiệt độ vung tới sau. Hắn bộ này tân điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim tốt nhất. Đến khi đó đúng lúc là tháng 8 trung tuần. Bắc Mỹ trên thị trường ở tháng 10 trước cũng không có trọng lượng cấp superhero mảng lớn hoặc là đại đạo diễn cùng cự tinh mảng lớn. Vậy thì sẽ rất lợi cho Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim. Đương nhiên, những thứ này cặn kẽ khảo lượng hắn sẽ không ở truyền thông đi trước nói. Chờ đến vị phóng viên kia làm tiếp sau đó, lại đến phiên một vị quốc nội truyền thông tự do đặt câu hỏi. Chu đạo ngươi khỏe, ta là Hoàn Cầu Thời Báo phóng viên. Ngươi có thể nói một chút ngươi đang ở đây đặc chủng chiến đội huấn luyện một ít chuyện ấy ư? Chúng ta phần lớn người bình thường đối với bọn hắn như thế nào huấn luyện rất là hiếu kỳ. Ngươi là một danh diễn viên, đạo diễn, trải nghiệm cuộc sống thời điểm, theo chân bọn họ là như thế huấn luyện tiêu chuẩn sao? Nghe được cái này, vị lịch sự nam phóng viên đặt câu hỏi vấn đề. Chu Hạ lộ ra một nụ cười khổ. Dưới đài rất nhiều truyền thông đều là hết sức tò mò. Dù sao liên quan tới Chu Hạ đi đặc chủng chiến đội trải nghiệm cuộc sống, huấn luyện đề tài, rất nhiều truyền thông cũng không có đi thử hỏi, sợ liên quan đến một ít không nên hỏi vấn đề hỏi vô ích. Đặt câu hỏi cơ hội nhưng là rất quý giá. Chu Hạ hơi chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía toàn trường phóng viên nghiêm túc nói, nếu so sánh lại. Bởi vì thời gian quan hệ, ta lần này tiến vào đặc chủng chiến đội trải nghiệm cuộc sống. Tham gia thời gian huấn luyện rất ngắn, nhưng là chúng ta ở quay chụp điện ảnh hơn 4 tháng bên trong đều là mời giải ngũ ưu tú quân nhân trợ giúp chúng ta huấn luyện, cho nên mọi người mới có thể ở trong phim thấy ta cây súng bắn động tác nhanh chóng quy phạm, chỉ dùng 0.6 giây liền hoàn thành. Chính là một riêng này một cái, rút súng cộng bắn, động tác. Ta ở lão sư dưới sự chỉ đạo, cũng là huấn luyện rất lâu. Lần lượt hoàn thành ra thương, kích phát, thu súng những động tác này. Mỗi ngày lặp lại mấy trăm lần, giữ vững đến mấy tháng mới có thể đi đến yêu cầu. Cho nên còn lại càng nhiều huấn luyện, cũng là ở bình thường chụp diễn sau khi huấn luyện. Dù sao ở Phi Châu quay chụp trong lúc, mỗi ngày buổi tối đều là hơn 6 giờ rồi dừng lại. Buổi tối có đến số lớn thời gian huấn luyện. Thực ra ở phương diện này ta làm còn thiếu rất nhiều. Ngô Cảnh đạo diễn quay chụp Chiến Lang trước, đã từng đi trước bộ đội, tiến hành dài đến 18 tháng huấn luyện. Bắt hắn lời nói, cùng với biểu diễn một chút quân nhân, không bằng trở thành một quân nhân. Đem người làm thật trở thành một quân nhân, vậy còn yêu cầu diễn ấy ư? Quân nhân khí chất tự thân sẽ có. Ta rất tán thành hắn quan điểm, cho nên mặc dù ta thời gian có hạn, nhưng là tiến vào quân đội trải nghiệm cuộc sống trong thời gian, cũng là tận lực đi làm như thế, nhưng là vẫn không cách nào đi đến bọn họ huấn luyện lượng. Ta là động tác diễn viên, trước khi đi đối với tự thân rất có tự tin. Vốn tưởng rằng rất đơn giản, không nghĩ tới đi sau đó, ngày đầu tiên ta liền bị đả kích nghiêm trọng, mới vừa đi ngày đầu tiên, sau khi ăn cơm tối xong, chỉ huy trực ban ban trưởng nói phải làm hoàn thao, hít đất 100, ta nghĩ thầm cũng còn khá, liền đi theo mọi người cùng nhau làm xong, sau đó sau khi làm xong, chỉ huy trực ban ban trưởng liền kêu các đồng chí đến. Đổi hẹp đến thêm 100 cái, ngoặc kép, chính là hai tay cách chỉ có mấy cm làm, ta cũng đi theo giữ vững làm xong, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, còn tưởng rằng xong rồi, không nghĩ tới ban trưởng lần nữa tiếp tục kêu, đến. Các đồng chí, đổi quả đấm tới 100 cái, chính là bên ngoài túc xá cái loại này đường xi măng mặt. Sau đó nắm quả đấm tập chống đẩy hít đất, thật vất vả làm xong. Ban trưởng lại nói, đến, đổi tay chỉ đến thêm 100 cái. Cứ như vậy, Chu Hạ vừa nói một bên ra dấu 5 ngón tay mở ra tập chống đẩy hít đất chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.